Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272: Tiến vào cổ tàng. Ta nguyên môn người liền là sinh ra cao quý, dung không được đạo tông tiện chủng trà đạp. Nguyên Thương âm trầm cười cười, vừa kinh vừa sợ. Tiểu Linh Vương Linh Chân cũng gấp nhanh lướt qua tới, cùng đứng chung một chỗ. Ô, chỉ tiếc trong miệng ngươi cao quý vô cùng, Tiểu Lôi Vương đã bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Thần Khôi thong thả nói ra. Ngươi, Thần Khôi, ngươi quả thật sự cho rằng ta trị không được ngươi hay sao? Nguyên Thương bàn chân mãnh liệt đạp một cái, một mai huyền ảo phù văn tự động hiện lên ở mi tâm, tản ra một loại cực kỳ cường hoành năng lượng ba động. Linh ấn, Thần Khôi sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Tuy là trước đây Lâm Động đã nhắc nhở qua hắn Nguyên Thương có linh ấn, nhưng mà thật sự đối đầu vẫn là áp lực to lớn. Ầm ầm, trên không trung đột nhiên run lên, không gian mảng lớn vặn vẹo, từng tòa thành phiến viễn cổ khu cung điện hư ảnh lập tức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Liền trong thiên địa nhiệt độ cũng lặng yên tăng lên không ít. Mau nhìn, phần thiên cổ tàng xuất hiện, mỗi năm xuất hiện, mỗi năm không cách nào mở ra. Nghe nói nguyên môn nắm giữ mở ra phần thiên cổ tàng thủ đoạn. Thế nhưng là nguyên môn đang cùng đạo tông khai chiến, chúng ta, khu cung điện hư ảnh xuất hiện, lập tức dẫn đi trên trận mọi người hơn phân nửa tầm mắt. Lão đại, trưởng giáo mạng chúng ta nhất thiết phải bắt được phần thiên lão nhân bản mệnh linh bảo phần thiên. Đỉnh, đây chính là một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Loại này phẩm giai thuần nguyên chi bảo liền là ta nguyên môn cũng không có mấy món. Trưởng giáo, bàn giao nhiệm vụ quan trọng, chúng ta muốn không phải là lấy trước đến phần thiên đỉnh, quay đầu lại thu thập Lâm Động làm lôi thiên báo thù. Dù sao bọn hắn cũng chạy không được. Nhìn cái kia bất ngờ hiện ra viễn cổ khu cung điện, Linh Chân nhẹ giọng nói. Phần thiên cổ tàng tại loạn ma vực danh khí tương đối lớn, chỉ là khổ vì một mực tìm không thấy mở ra phương pháp. Nguyên cớ thế lực khắp nơi đều đối với hắn không có cách nào. Nguyên môn đồng dạng đối với hắn trông mà thèm không thôi. Không chỉ thu thập đến phần thiên cổ tàng chủ nhân tin tức, cái này là viễn cổ cường giả phần thiên lão nhân lưu lại. Bản mệnh linh bảo phần thiên đỉnh cũng hư hư thực thực lưu tại trong đó. Khi tìm thấy mở ra phần thiên cổ tàng chìa khóa phía sau, nguyên môn liền mạng Tam Tiểu Vương thừa dịp lần này tông phái giải thi đấu nhất thiết phải đem cái này cường đại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo mang hồi tông môn. Mà phần thiên cổ tàng xuất hiện thời gian cùng tần suất cũng không có định luật. Như là bỏ lỡ lần này, lần tiếp theo còn chẳng biết lúc nào mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Linh Chân bọn hắn đợi không được. Vậy tốt, liền để cái kia tiểu xúc sinh lại sống thêm mấy ngày. Bất quá trước đó, ta muốn trước chút cơn giận. Nguyên Thương hờ hững trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn. Chợt cất giọng quát, các vị, phần thiên cổ tàng đã xuất hiện. Ta nguyên môn nắm giữ lấy cổ tàng mở ra phương pháp. Ta Nguyên Thương tự nhiên cũng là nguyện ý vì các vị mở ra cái này cổ tàng. Một chỗ chia sẻ bảo vật, nhưng mà đạo tông vô cớ giết ta Tiểu Lôi Vương, quả thực đáng hận, mọi người nói cái này nên làm cái gì? Không được xả cơn giận này, tim ta thực tế khó bình. Nguyên Thương vừa dứt lời, các đại tông phái đội ngũ lập tức đồng loạt nhìn về đạo tông trận doanh. Ánh mắt đều có chút bất thiện. Dục dịch, đáng chết, Lâm Động, Nguyên Thương thực sự quá ác độc, hắn là muốn mượn đao giết người. Ứng Tiếu Tiếu mấy người biến sắc, cho dù đạo tông liệt vào bát đại, nhưng mà nếu là bị nhiều như vậy tông phái siêu cấp một chỗ vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Đừng hốt hoảng, ta tự có mưu đồ. Lâm Động thần tình không thay đổi khoát tay áo, sau đó không nhanh không chậm đạp không mà lên, thong thả nói ra, Nguyên Thương, ngươi có phải hay không coi là chỉ có ngươi Nguyên Môn nắm giữ lấy cổ tàng mở ra phương pháp? Tự cho là thông minh. Lâm Động, ngươi ý tứ gì? Nguyên Thương sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ Đạo Tông cũng tìm được mở ra cổ tàng chìa khóa? Không có khả năng, sẽ không trùng hợp như vậy. Hắn Nguyên Môn thế nhưng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm được mai này chìa khóa. Đạo Tông lại là từ nơi nào tìm được? Lâm Động lời vừa nói ra, đến từ các phương ác ý lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Chỉ cần có thể tiến vào cổ tàng tầm bảo, các đại tông phái mới sẽ không để ý là ai đem mở ra. Ý tứ liền là các người Nguyên Môn người luôn luôn lại xấu lại ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác lại thích tự cho là thông minh. Người xấu nhiều tác quái. Lâm Động cười ha ha. Lật tay lại, cái kia từ rách nát lư đồng bên trong luyện ra đỏ sậm cổ bài liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Chợt có một vệt đỏ sậm chùm sáng chiếu hướng cái kia vặn vẹo không gian. Ong ong, vặn vẹo không gian không ngừng nhúc nhích ở giữa. Một đạo to như vậy không gian thông đạo bị bỗng nhiên xé toạc ra. Nồng đậm hỏa quang cùng viễn cổ mãng hoang chi khí lập tức theo đạo này lỗ hổng giống như thủy chiều hiện lên mà ra. Các vị, phần thiên cổ tàng đã mở. Nhanh chóng tiến vào, chú ý. Bát nguyên niết bàn cảnh trở lên người mới có thể vào bên trong. Lâm Động thu hồi đỏ sậm cổ bài, nhìn quanh một thoáng xung quanh nói, Lâm Động huynh cao thượng, đa tạ, vẫn là Đạo Tông làm việc sảng khoái, Nguyên Môn cư nhiên như thế lằng nhằng, bất quá là mở ra cổ tàng, còn muốn chúng ta giúp làm việc, thực tế hổ thẹn bát đại đứng đầu danh tiếng, đi đi đi. Chúng ta đi mau, tại từng tiếng tương đối ồn ào gửi tới lời cảm ơn âm thanh bên trong. Các đại tông phái đội ngũ như quá cảnh châu chấu hướng cái kia không gian thông đạo cửa vào chen. Chúc mà vào, đáng giận, Đạo Tông là từ đâu tới cổ tàng chìa khóa. Chúng ta trong tay mai này chìa khóa, thế nhưng là tông môn tiêu phí cực độ đại giới mới bắt được. Nổi giận bên trong Nguyên Thương một. Tay lấy trong tay lửa đỏ chùm sáng bóp nát. Hiện tại nó đã không có bất kỳ giá trị gì. Lão đại, cổ tàng bên trong có phần thiên lão nhân lưu lại phần thiên trận. Chỉ cần ta đợi khi tìm được trận pháp đầu mối, có thể tự dựa vào đại trận bên trong tùy tiện đem mặt sát. Linh Trần xem xét hơn phân nửa đội. Ngũ đã biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Lập tức gấp, hừ. Nhất định yêu tại cổ tàng bên trong triệt để mạt sát Lâm Động. Nguyên Thương hít sâu một hơi, dẫn Nguyên Môn hơn 10 vị bát nguyên niết bàn cảnh trở lên cường giả. Liền một đầu đụng vào cái kia không ngừng nhúc nhích vòng xoáy bên trong. Lâm Động huynh, vì sao chúng ta còn không vào đi? Chậm thêm điểm lời nói, cổ tàng bên trong các giai võ học cùng linh bảo liền cái gì đều không vớt được. Địa điện thủ tịch, Thanh Diệp nhịn không được lên tiếng thúc giục nói, ta Đạo Tông đại bộ phận toàn bộ chờ ở bên ngoài. Ta một người tiến vào liền tốt, Lâm Động lắc đầu nói ra, vì cái gì đây, lý do đây, ứng tiếu tiếu mày liễu nhăn lại, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Động giải thích. Lâm Động cũng không phải loại kia vì tư lợi, chỉ muốn chính mình kiếm tiện nghi người. Phần thiên cổ tàng căn bản không phải một chỗ cổ tàng. Bên trong cũng chưa từng có các giai võ học, bí pháp hoặc là linh bảo. Nó là viễn cổ cường giả phần thiên lão nhân trấn áp một đầu tướng cấp. Dị ma địa phương, đơn giản tới nói, nó là một chỗ phong ấn chi địa. Đầu kia có thể so chuyển luân cảnh cường giả dị ma còn sống. Các ngươi xác nhận muốn theo ta đi vào chung. Lâm Động vẫy vẫy tay, mấy người lập tức gần sát lắng nghe. Dị ma, thiên địa đại chiến đầu sỏ gây ra dị ma. Vậy ngươi lẻ loi một mình tiến vào làm gì? Thực sự quá nguy hiểm. Ứng tiếu tiếu mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Đọc thuộc lòng tông phái cổ tịch bọn hắn như thế nào lại không biết dị ma loại này thiên địa đại địch tồn tại. Nguyên Môn đám người hành sự lỗ mãng, chỉ muốn lấy đi phần Thiên lão nhân bản mệnh linh bảo. Thế tất sẽ phá hư phong ấn, ta muốn đi ngăn cản bọn hắn, ta muốn cùng đi với ngươi. Phần Thiên lão nhân có lẽ nhận thức ta, cực kỳ lâu trước đây ta đã từng chỉ điểm qua hắn. Ứng Hoan Hoan bước liên tục nhẹ nhàng, lôi kéo Lâm Động góc áo, thấp giọng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,